ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gà trống bay lên trực tiếp mổ vào mông Trung Cẩn một phát. Ngay sau đó con gà trống đã bị Thu Xanh vung một cái chậu nước inox. Loảng xoảng một tiếng rơi xuống. Biểu diễn hai vòng Thomas xoay tròn trên không trung. Lông chim hỗn loạn, chạy trối chết, đột nhiên gặp chuyện ngoài ý muốn. Kế hoạch bắt gà ban đầu cũng thất bại. Trung Cẩn vốn định cho Thu Xanh một đòn phủ đầu. Kết quả mông mình lại đau, còn bị Thu Xanh trách móc một đường. Chuyện nguy hiểm như vậy, anh cũng dám đưa con đến chơi. May mà hôm nay bị cắn là anh, nếu con bé bị cắn thì sao? Tiểu Đồng khoanh tay, đổ thêm dầu vào lửa. May mà mẹ cứu ba, ba phải nói cảm ơn. Trung Cẩn từ kính chiếu hậu trừng mắt nhìn đứa con đáng ghét một cái. Con bé lập tức quay đầu ôm lấy cánh tay Thu Xanh mách lẻo. Ba còn chừng con, Thu Xanh giơ tay lên. Trung Cẩn lập tức nhận sai thái độ tốt đẹp. Thực xin lỗi, hôm nay là tôi sai, là tôi suy nghĩ không chu đáo. Buổi tối mời hai người ăn buffet để chuộc lỗi. Chiếc áo bông lọt gió lại nhanh chóng kéo tay mẹ đang giơ lên xuống. Ba nhận lỗi rồi, không cần đánh ba. Buổi tối ăn xong buffet, Tiểu Đồng đòi chơi tàu hỏa nhỏ ở quảng trường. Trung Cẩn biết tính bé, không chơi hai lần sẽ không chịu xuống. Vì thế anh trực tiếp trả tiền hai lượt. Bé con ngồi trên chiếc tàu hỏa nhỏ chạy vòng quanh quảng trường hứng gió. Khi tàu hỏa chạy đến chỗ họ, Trung Cẩn liền gọi, ngậm miệng lại, không được ăn gió. Đứa bé lựa chọn giả vờ điếc, vẫn há to miệng để gió thổi phồng má. Trung Cẩn chạy chậm theo tàu hỏa. Trung Vân Đồng, con mau ngậm miệng lại cho ba. Ăn gió tối bụng sẽ đau, ba nói cho con biết. Mãi đến khi đứa bé ngoan ngoãn ngậm miệng lại, Trung Cẩn mới trở về chỗ Thu Xanh. Thu Xanh đang chọn đồ ở ven đường. Cô chọn một chiếc kẹp tóc hình gấu trúc xù xì và một chiếc kẹp tóc hình hươu cao cổ đưa cho Trung Cẩn xem. Cái nào đẹp hơn? Trung Cẩn chỉ vào con gấu trúc. Cái này đáng yêu. Vì thế Thu Xanh nói với bà chủ hàng vỉa hè. Cho tôi hai cái hươu cao cổ. Một cái người lớn, một cái trẻ con. Bà chủ hỏi, bé bao nhiêu tuổi? Thu Xanh chỉ vào Tiểu Đồng đang ngồi trên tàu hỏa nhỏ cách đó không xa. Kia là con gái tôi. Bà chủ nhìn về phía đó, thu hồi ánh mắt, đầu bé vừa to vừa tròn. Đeo cái này là vừa vặn. Chờ Thu Xanh trả tiền xong, Trung Cẩn mới khó chịu hỏi. Em lần nào cũng không nghe ý kiến tôi, vậy sao lần nào cũng phải hỏi tôi? Thu Xanh nhét hai chiếc kẹp tóc vào túi xách. Ai nói tôi không nghe anh? Dựa theo ý kiến anh, tôi loại trừ cái xấu xí kia rồi còn gì? Trung Cẩn không nói gì. Anh đã sớm quen rồi. Thu Xanh có chút tài năng chọc giận người khác. Sáng hôm sau là buổi trải nghiệm nhập học của trường mầm non khu thực nghiệm. Các phụ huynh đã đăng ký có thể đưa con đến tham gia một ngày trải nghiệm. Dựa theo các hạng mục trải nghiệm được công bố trên trang web chính thức của trường, bữa sáng cũng có thể ăn ở nhà trẻ. Vì thế buổi sáng Trung Cẩn không làm bữa sáng ở nhà. Thu Xanh chải tóc cho bé, cài chiếc kẹp tóc hươu cao cổ mua hôm qua, mặc bộ quần yếm đèn lồng khủng long nhỏ. Trung Cẩn giúp bé xách chiếc cặp sách nhỏ đồng bộ với quần yếm. Ba người cùng nhau ra cửa. Trên đầu Thu Xanh cũng cài chiếc kẹp tóc hươu cao cổ kia. Chiếc kính râm đen che hơn nửa khuôn mặt. Tuy không thấy rõ mặt, nhưng khí chất thật sự rất tốt. Hai chiếc kẹp tóc cài trên đầu hai mẹ con, trông đều rất quý phái. Hoàn toàn không giống hàng vỉa hè. Ba người xuất hiện ở cửa trường, lập tức thu hút không ít ánh mắt. Ba người này diện mạo khí chất, không giống như đến trải nghiệm nhập học, mà như người mẫu đến chụp ảnh tuyên truyền cho trường. Trung Cẩn bị nhìn đến có chút không tự nhiên, nhỏ giọng hỏi Thu Xanh. Em cứ đeo kính râm mãi vậy à? Kỳ lạ lắm. Vạn nhất bị người nhận ra tôi là Thu Đan Hoa thì sao? Thu Đan Hoa là nghệ danh Thu Xanh dùng khi ở giới giải trí. Lúc đó cái nghệ danh này còn do công ty quản lý tìm thầy phong thủy đặt cho cô. Thu Xanh lúc đó vẫn là người mới trong giới giải trí. Tuy không thích cái tên này, nhưng cũng không dám có ý kiến. Suốt quãng đời nghệ sĩ ngắn ngủi, cô vẫn luôn dùng nghệ danh Thu Đan Hoa hoạt động trên màn ảnh. Thu Xanh người này gánh nặng thần tượng rất lớn. Sau này không đóng phim nữa, cô liền sợ người khác nhận ra mình là Thu Đan Hoa. Mấu chốt là kỹ năng diễn xuất của cô lại không tốt lắm. Mấy vai diễn đều dở tệ, nên càng lo lắng bị người nhận ra. Trung Cẩn nói, chuyện này qua bao nhiêu năm rồi. Hơn nữa trước đây em cũng không nổi tiếng, không ai nhận ra đâu. Em bỏ kính dâm ra đi. Hôm nay lại là trời nhiều mây, đeo kính đen vào, không biết còn tưởng em là người mù. Thu Xanh nghe lời bỏ kính dâm xuống. Tiểu Đồng nhìn thấy người quen trong đám đông, liền vẫy tay gọi to. Hướng Tử Mặc, Hướng Duệ Thành nghe thấy tiếng gọi, dẫn Hướng Tử Mặc đi về phía này. Trung Cẩn, hôm nay chẳng phải là buổi trải nghiệm nhập học của học sinh mới sao? Hai người sao cũng ở đây? Nhớ không nhầm thì Hướng Tử Mặc năm nay đã học lớp lớn. Sao cái bánh quẩy già này cũng đến tham gia trải nghiệm nhập học của học sinh mới? Hướng Duệ Thành ưỡn ngực. Thấy không, bông hoa nhỏ màu đỏ. Chúng tôi là đại diện học sinh ưu tú và phụ huynh ưu tú. Trường cố ý mời chúng tôi đến hướng dẫn các tân binh các cậu. Chính là làm không công đấy thôi. Trung Cẩn nói chúng tim đen. Hướng Duệ Thành che tay con trai lại. Đừng có nói thật to trước mặt trẻ con. Trêu chọc Trung Cẩn vài câu. Hướng Duệ Thành lúc này mới chú ý đến Thu Xanh đứng bên cạnh Trung Cẩn. À, vị này là... Tôi là mẹ của Trung Vân Đồng. Chào anh. Thu Xanh hào phóng chào hỏi. Hướng Duệ Thành, cô là Thu Đan Hoa phải không? Thu Xanh, tôi không phải, là cô mà. Tôi đặc biệt thích vai Thanh La trưởng công chúa của cô. Điện thoại tôi còn lưu ảnh hậu trường công chúa Thanh La. Cô chắc chắn là cô ấy. Suốt bữa sáng, Hướng Duệ Thành cứ luôn hỏi Thu Xanh về việc cô có phải là Thu Đan Hoa hay không. Thu Xanh vốn đã ghét bị người khác nhận ra, mấy lần suýt chút nữa muốn đánh người. Trung Cẩn thì co rúm đôi chân dài ngồi xổm trên chiếc ghế băng nhỏ, đang nghiêm túc nghiên cứu tỷ lệ dinh dưỡng bữa sáng của trường có khoa học hay không. Cuối cùng kết luận, carbohydrate quá cao, vitamin và khoáng chất nghiêm trọng thiếu hụt. Vì thế Trung Cẩn quyết định, sau này đi học, bữa sáng của Tiểu Đồng vẫn phải ăn ở nhà. Trường học kê ghế băng nhỏ ở sân thể dục. Ăn sáng xong các phụ huynh liền dẫn con em top 5 top 3 nghỉ ngơi ở đây. Họ gặp lại nhà Miêu Thanh Nguyệt ở khu vực nghỉ ngơi. Miêu Thanh Nguyệt hiện tại đã đeo chân giả, nhưng mới đeo không lâu, còn không đi được nhiều, nên hôm nay tuy mặc đồ giả nhưng vẫn ngồi xe lăn. Thấy các bạn, Miêu Thanh Nguyệt được mẹ động viên, từ trên xe lăn bước xuống, loạng choạng khoe đôi chân mới với mọi người. Miêu Thanh Nguyệt luyện tập đi bộ trong tiếng cổ vũ của các người lớn. Tiểu Đồng không biết từ lúc nào đã bò lên ngồi vào xe lăn của người ta. Nhỏ giọng gọi Hướng Tử Mặc, anh đến đẩy em đi. Hướng Tử Mặc đẩy bé chơi một lát ở sân thể dục. Gặp cô giáo giao nhiệm vụ tiếp đón học sinh mới liền chạy đi, để lại Tiểu Đồng một mình ngồi trên xe lăn. Tiểu Đồng đang chuẩn bị đứng dậy đẩy xe lăn về, đã bị cô là giáo viên lớp Bạch Quả phụ trách tiếp đón học sinh mới lần này phát hiện. Cô là trước đó đã nhận được thông báo, lớp cô phụ trách lần này có một học sinh nhỏ đặc biệt bị tật hai chân. Hiệu trưởng dặn cô thường ngày chú ý chăm sóc con bé. Hiện tại nhìn thấy đứa bé một mình ngồi xe lăn ở giữa sân thể dục. Cô giáo nhanh chóng bỏ chiếc cốc dùng một lần trong tay chạy về phía con bé. Bạn nhỏ, con tên là gì? Sao lại một mình ở đây? Cô bé đang định đứng dậy thấy cô giáo đi về phía mình. sợ đến mức lại ngồi phịch xuống. Con tên là Trung Vân Đồng. Chào cô, chào con, là Trung Vân Đồng đúng không? Con đáng yêu quá nha. Chân con không khỏe lắm sao? Có cần cô giúp không? Có lẽ sự sợ hãi của trẻ con đối với giáo viên là bẩm sinh. Tuy rằng cô giáo trước mặt rất thân thiện, nhưng cô bé đáng thương vẫn cảm thấy rất căng thẳng. Cô bé hoảng loạn xua tay. Con rất khỏe, không cần giúp đâu. Tạm biệt. Sau đó trực tiếp đứng dậy, bước chân ngắn ngủn không quay đầu lại mà chạy mất. Phụ huynh dẫn các con nghỉ ngơi một lát ở sân thể dục. Cô La liền gọi các bạn nhỏ học sinh mới xếp hàng, chuẩn bị dẫn đội đi tham quan trường. Các bạn nhỏ lần đầu tiên đi nhà trẻ, còn chưa hiểu rõ quy tắc và kỷ luật. Cô giáo gọi mãi, có bạn nhỏ ăn vạ bám lấy bố mẹ không chịu xuống. Cũng có bạn vẫn chạy loạn khắp sân. Trường hợp một lần mất kiểm soát, khiến Trung Cần và Thu Xanh đều lo lắng theo. Bất quá may mà con họ đã có mấy ngày kinh nghiệm. Hơn nữa Tiểu Đồng lại là đứa bé nghe lời. Khi cô giáo thông báo mọi người xếp hàng, bé đã đeo cặp sách nhỏ ngoan ngoãn đứng ở đầu hàng. Quy tắc xếp hàng thường là theo thứ tự chiều cao. Tiểu Đồng ngày thường nhìn là một chú lùn, là vì bên cạnh con bé toàn là người lớn tuổi hơn. Duy nhất Miêu Thanh Nguyệt thì tuổi sấp xỉ, nhưng Miêu Thanh Nguyệt lại không đứng dậy được để so chiều cao với con bé. Cho nên Trung Cẩn vẫn luôn có một ảo giác con mình rất lùn. Vì thế vẫn luôn tìm mọi cách bồi bổ dinh dưỡng cho con bé. Nhưng hiện tại bé đứng chung với những đứa trẻ cùng tuổi, liền có vẻ cao hơn hẳn các bạn khác. Vì cao, có bạn nhỏ gia nhập đội ngũ, bé đã bị ép lùi lại một chút. Không lát sau liền dần dần lạc xuống vị trí gần cuối hàng. Trên đầu bé lại buộc hai búi tóc dựng ngược. Liếc mắt nhìn lại, như một cây non đột nhiên vươn cao trên đồng bằng. Trung Cẩn kỳ lạ nói, Tiểu Đồng đột nhiên cao lên sao? Chỉ là đối tượng so sánh khác nhau thôi. Thu Xanh nói, bên cạnh cũng có mấy phụ huynh đang bàn tán về những đứa trẻ xếp hàng. Một bà mẹ chỉ vào Tiểu Đồng nói, cô bé kia nuôi tốt thật, vừa cao vừa chắc khỏe, tóc bóng mượt, nhìn là biết không thiếu dinh dưỡng. Bên cạnh không biết là chồng bà ta hay ai nói tiếp. Con gái phải nhỏ nhắn nép vào người mới đáng yêu. Con gái lớn lên cao to vạm vỡ có gì hay? Thu Xanh vẻ mặt cổ quái liếc nhìn bên kia. Quay đầu lại, lớn tiếng nói với Trung Cẩn. Trung Cẩn, anh biết có một hiện tượng rất kỳ lạ không? Khi hạc ở trong đàn gà, gà sẽ nói hạc là dị loại, rồi nhìn hạc bằng ánh mắt khác thường. Trung Cẩn, em nói những cái này có ích gì? Anh ta nghe không hiểu. Anh ta đơn thuần là tự ti vì mình lùn thôi. Một lúc lâu sau, người đàn ông trung niên kia mới phản ứng lại hai người này đang chế nhạo mình. Muốn đuổi theo lý luận vài câu thì hai người họ đã đi xa theo đoàn tham quan. Tiểu Đồng dường như rất thích trường mầm non khu thực nghiệm này. Khi tham quan xong ra khỏi trường, con bé cũng không còn quá bài xích việc đi nhà trẻ nữa. Con chủ động hỏi, rốt cuộc ngày nào con mới được đến học ở nhà trẻ? Ngày mai ba đưa con đến đây đăng ký. Làm xong thủ tục, còn phải đi khám sức khỏe. Chờ trường thông báo khai giảng là có thể đi học. Tốt tốt, đứa bé một tay nắm tay ba, một tay nắm tay mẹ. Ở giữa họ nhảy nhót đi về phía trước. Lúc này phía sau cửa kính đồn công an cách nhà trẻ một con đường, chen chúc mấy cái đầu. Tiểu Vương nói, chính là cô ta. Tối hai ngày trước, chính cô ta đến đồn tìm con. Má ơi, đại mỹ nữ, vóc dáng này, khí chất này. Chậc chậc, nhiều thi cảm thán. Hồ Đắc ôm bình giữ nhiệt vẻ mặt vui mừng. Sau này, Tiểu Đồng của chúng ta cũng là đứa trẻ có cả cha lẫn mẹ. Lúc hơn 6 giờ chiều, Trung Cẩn đang nấu bữa tối trong bếp. Thu Xanh và Tiểu Đồng giúp trên sofa phòng khách ăn vặt xem phim hoạt hình. Cách chương.